Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ngật Tây băng qua đường hướng đối diện mà đi, cũng không quay đầu lại. Vứt, Lộ Vô Kha từ tiệm nướng trở về, ông chủ đã đi rồi. Chủ vừa đi miệng Lý Lị Đình lại bắt đầu nói không ngừng. Cô ấy nói đến cái lời nhắn kia, nói chưa bao giờ thấy qua khách hàng có yêu cầu kỳ lạ như thế, người khác đều chỉ yêu cầu cho thêm topping hay sữa, khách hàng này ngược lại, chỉ cần người. Nữ sinh đều luôn nhạy cảm với mấy loại chuyện thế này, Lý Lị Đình nói tới nói lui, trong đầu biết nhất định có điều gì đó mờ ám. Cô ấy hỏi Lộ Vô Khả, Vô Khả, không phải là có người thầm mến cậu chứ? Lộ Vô Khả trả lời rất nhanh, không có, lời này của cô Lý Lị Đình không tin. Cậu lớn lên dễ nhìn như vậy, sao có thể không ai thầm mến cậu nhỉ? Cô ấy nói, nhất định là cậu không muốn nói chuyện yêu đương. Nói xong vừa hát vừa đi ra phía sau dọn chuyển mấy thứ. Bên kia đường, khoảng cách giữa quán trà sữa và quán nướng kỳ thật chỉ cách 20-30 mét. Tề Tư Minh bọn họ vui đùa ồn ào bên này nghe được rõ ràng. Tay Lộ Vô Khả đang cầm khăn lau lau bàn. Đêm nay nổi lên chút gió thổi khiến hàng cây ven đường khẽ lay. Dòng xe cộ tại Hồng Đăng Tửu Lục. Mờ mờ ảo ảo, Hồng Đăng Tửu Lục hong đen diêu lu, ánh sáng đèn màu rượu, màu đỏ, màu xanh bổ sung cho nhau gây chói mắt, mô tả một cuộc sống xa hoa. Cô nâng mắt liền thấy được người từ đầu kia đi tới. Trên đường này không có đèn xanh đèn đỏ, người kia ung dung đi qua đường, xe hơi xe máy bấm còi từ bên người anh đi qua. Một cổ phóng túng mạnh mẽ trên người anh tại nơi này náo động ồn ào mặc sức tung hoành. Không bị trói buộc buông thả, người này mặc kệ đi đến đâu cũng đều bắt mắt. Lộ Vô Khả hạ mắt tay làm chuyện của mình, người nọ từ bên kia đường đi đến sau cũng không đi tới bên này, chỉ đứng dựa vào thân cây. Anh lấy điếu thuốc ra nhét vào miệng, bật lửa châm thuốc. Lộ Vô Khả làm việc của mình, không nhìn anh. Lý Lị Đình bận việc ở phía sau xong đi ra, mắt cô ấy tinh lẻ, hoặc là nói Thẩm Ngật Tây người này chỉ cần đứng nơi đó không nói lời nào đều có thể hấp dẫn ánh mắt người ta. Thoạt nhìn đầu tiên cô ấy đã nhận ra Thẩm Ngật Tây ở đối diện. Thẩm Ngật Tây tựa hồ rất nghiện hút thuốc lá, đã ném hai đầu mẩu thuốc lá tại bên chân. Ánh mắt kia mạnh mẽ lại rõ ràng, Lý Lị Đình lập tức liền biết anh đang nhìn Lộ Vô Khả. Cô ấy chạm chạm Lộ Vô Khả, nhỏ giọng nói, Thẩm Ngật Tây có phải đang đợi cậu không? Lộ Vô Khả ánh mắt đều không nâng, nói không phải. Tiệm đóng cửa lúc 11 giờ, Lộ Vô Khả và Lý Lị Đình dọn dẹp cửa hàng và kéo cửa cuốn xuống, hai người như cố tại cửa tách ra ai đi đường nấy. Đêm nay trời lạnh không ít. Thẩm Ngật Tây còn chờ cô, Lộ Vô Khả cúi đầu đi xuống bậc thang, không nhìn Thẩm Ngật Tây. Đầu kia Thẩm Ngật Tây bộ dáng lãnh đạm nhìn cô, nheo mắt lấy điếu thuốc xuống ném ở dưới chân nghiền tắt. Anh thẳng dậy hướng phía cô đi tới, nam sinh chân dài, một thoáng chốc đuổi kịp, anh chặn đường đi của cô chắn trước mặt cô không cho cô đi. Anh nâng nâng cằm hướng chỗ mình vừa đứng kia, tôi lớn như vậy người lại đứng đó, sao em không phát hiện? Lộ Vô Khả rốt cuộc chịu ngẩng đầu nhìn anh. Anh làm gì vậy, em nói tôi làm gì? Thẩm Ngật Tây nói, trời lạnh vậy chẳng lẽ tôi đứng đó hứng gió lạnh? Lộ Vô Khả trầm mặc một hồi, làm bộ như không hiểu. Không phải sao, Thẩm Ngật Tây tức giận nở nụ cười. Phải vậy không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hạ mắt nhếch miệng, vậy anh làm gì? Làm cái gì? Thẩm Ngật Tây nghiêng đầu cười một cái, sau đó quay đầu lại. Theo đuổi em, cách chương.